Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, khà khà, hôm sau, tinh thần Lục Nhi tỉnh táo mới nhớ mình cần nói gì với Trịnh Tuân. Trịnh Tuân hiện giờ mỗi tháng vào mùng 1 và 15 là phải thượng triều, bình thường theo quy củ thì mỗi ngày hắn phải lên chầu. Lục Nhi ghé vào cạnh giường nhìn nam nhân của mình trong bộ quan phục màu đỏ thẫm. Tuân ca, chàng mặc bộ này thật đẹp, giống như tân lang vậy. Trước kia hắn đều mặc màu xanh lục. Bàng Lục Nhi không rõ những phẩm quan khác nhau cái gì, chỉ hy vọng mỗi ngày đều thấy hắn mặc đồ đỏ thế này. Trời còn sớm, nàng ngủ thêm đi. Trịnh Tuân cúi đầu nhìn nàng, giấu vết hôm qua vẫn chưa tan đi được. Trịnh Tuân mặc quần áo không cần nha hoàn hầu hạ, mà Lục Nhi cũng không hầu hạ nam nhân của mình. Nàng ngắm nghía hắn mang đai lưng và trang sức. Phải rồi, Tuân ca, có phải chàng nói gì với Nguyên Nhi không? Tối hôm qua nó nói chuyện với ta hơi là lạ. Lục Nhi định nằm xuống lại xoay người ngồi dậy. Nó nói cái gì sẽ cố gắng hết sức tự mình mở môn hộ. Bàng Lục Nhi nghe xong mí mắt giật giật. Chỉ là một đứa trẻ hơi lớn được một chút sao lại nói chuyện này với nàng. Trịnh Tuân không phủ nhận. Chuyện là sau lần tế tổ ở Khai Phong, trong lòng Nguyên Nhi đã định sẵn chuyện này. Ta có nói chuyện với nó rồi, nàng yên tâm, nó rất thông minh. Lục Nhi gật đầu, lòng bàn tay hay mờ u bàn tay đều là thịt. Chúng ta sẽ đối xử công bằng, đúng không Tuân ca? Trịnh Tuân nghe được ý tứ trong lời nói của nàng, không quan tâm trên người nàng quần áo không chỉnh tề, lôi nàng từ trong chăn ra, sau đó lấy áo ngoài bọc nàng lại. Lục Nhi, nàng muốn nhắc nhở ta sao? Nàng sợ ta làm khó Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi hả? Cũng không phải, giọng Lục Nhi nhỏ giống như tiếng muỗi kêu. Không phải là không tin chàng. Lục Nhi, Trịnh Tuân thở dài, tháng 5 năm Hy Hòa thứ 16. Lục Nhi đến kinh thành chưa đến 2 năm, nguyệt sự đã trễ nửa tháng. Là Phán Xuân nhắc nhở nàng, nàng mới ý thức được, e là nàng lại có thai rồi. Đầu năm nay, Trịnh Tuân đứng ra làm chủ gả Phán Xuân cho A Đại. Hiện giờ nàng về làm việc cho Lục Nhi. Nghênh hạ còn nhỏ tuổi, chỉ mới 17, chưa có ý muốn gả chồng. Tuy rằng nàng đã sinh 3 đứa rồi, nhưng Bình Nhi cũng đã 5 tuổi rưỡi, nên chẳng còn nhớ gì cả. Đợi đại phu bắt mạch xong, trong bụng nàng quả thật có hài tử. Lục Nhi thầm nghĩ, dựa vào vô số lần lặn lộn trên giường với Trịnh Tuân, mấy năm nay, không có mới là lạ. Cũng may nàng cũng chỉ 28 tuổi, không tính là lớn tuổi lắm. Đứa nhỏ này đến trễ 4-5 năm nữa, đến thời điểm Nguyên Nhi mai mối, lúc đó chỉ có nước xấu hổ chết mất. Đến khi nàng nói chuyện này với Trịnh Tuân, sắc mặt Trịnh Tuân thay đổi, tựa như có kinh ngạc, tựa như có nghi ngờ, nhưng không có chút dáng vẻ vui mừng nào. Tuân ca, chàng không muốn con sao? Trịnh Tuân lấy lại tinh thần vội nói, sao lại không muốn, chỉ là thời điểm này không thích hợp nên ta có chút nghi ngờ. Mỗi ngày đều ngủ với nhau, không ai rõ hơn Trịnh đại nhân cả. Tuy hắn nói vậy nhưng Lục Nhi vẫn cảm thấy kỳ quái. Người ta có con, còn vui không kịp, làm gì có ai phản ứng như Trịnh Tuân. Nói dối, chàng lại nói dối. Trịnh Tuân, chàng cho rằng ta dễ gạt vậy? Sao, tùy tiện qua loa vài lời cho có lệ với ta đúng không? Chàng không soi lại mình đi, mặt mày đã nhăn thành bộ dạng gì rồi? Lục Nhi tức giận muốn đá hắn. Chàng không cần đứa con này thì ta tự sinh, tự nuôi, đưa nó đi cho khuất mắt chàng. Trịnh Tuân chợt thấy không ổn, vội kéo nàng vào lòng. Hắn thấp giọng thì thầm bên tai nàng. Lúc này đến lượt Bàng Lục Nhi trợn tròn mắt. Nàng buồn bực hỏi hắn, thực sự có loại thuốc này sao? Sao chàng lại uống nó? hai người đều thành thân, mang thai là chuyện bình thường. Dù thế nào, nàng cũng không tưởng tượng được, mấy năm nay nàng không mang thai là vì Trịnh Tuân lén uống thuốc. Lúc nàng sinh Bình Nhi ta rất sợ, đại phu cũng nói thể chất nàng dễ hoài thai, thường xuyên sinh con sẽ ảnh hưởng đến dương thọ. Chúng ta có 3 hài tử là đủ rồi. Không biết có phải vì uống thuốc lâu dài nên dược tính giảm hay không? Lục Nhi không ngờ sẽ nghe được những lời này từ hắn. Người đời đều nói nhiều con sẽ nhiều phúc, ai lại không muốn chọn một tức phụ ngoan ngoãn, lúc xem mắt còn chọn những người mông to. Nào giống Trịnh Tuân, không có mắt nhìn, nữ nhân nước mắt lưng tròng vùi vào lòng ngực nam nhân. Tay ôm eo, hắn không buông. Tuân ca, người ta nói rất đúng. Nói cái gì, ta thật có phúc. Trịnh Tuân cúi đầu nhìn búi tóc đong đưa qua lại của nàng. Đáp, đúng, vậy, Lục Nhi của ta nên hưởng phúc cả đời này. Cách chương.